Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Anh ta nói tới là bình thường, trầm ổn và mạch lạc như mọi khi. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, Phán Giai bỗng vô thức run người lên như chịu lạnh. Cô chưa từng chính thức tiếp xúc với tội phạm tâm lý biến thái. Sau khi Cố Thiên Thành bị bắt, cô cũng chỉ gặp hắn trong lúc thẩm vấn. Hơn nữa, là gặp khi Cố Thiên Thành suy sụp, nhìn không khác nào so với những tội phạm thông thường. Phán Giai hoảng loạn thầm nghĩ, Trần Chiêu Từ hình như không được bình thường cho lắm. Cô từng học qua một chút tâm lý tội phạm khi còn ở trong trường cảnh sát, nắm chắc tâm lý của tội phạm, qua phân tích hành vi của kẻ đó, thì mới có thể chuyển bại thành thắng. Anh ta nói cô là độc nhất vô nhị, anh ta chửi mắng những cô gái sa ngã, những người phản bội người yêu. Anh ta nói những cô gái không thoát khỏi được là ngu xuẩn. Sau đó anh ta mạo hiểm đưa cô tới đây, có thể khiến cô và những người khác không tìm được. Chứng tỏ anh ta rất thông thạo, năng lực phản trinh sát mạnh. Phán Giai nói, tôi nếu như là độc nhất vô nhị, vậy Triệu Phi Nhi được coi là gì? Cô ấy không phải độc nhất vô nhị của anh. Nếu hiện tại Ân Phùng cũng đang ở đây chắc chắn sẽ cười ngoác miệng, bởi vì Phán Giai đã hỏi một câu cực đẹp, còn bất ngờ tới mức khiến người ta không kịp đề phòng. Phán Giai chăm chú nhìn khuôn mặt của Trần Chiêu Từ, song biểu cảm của anh ta khiến cho cô không khỏi hụt hẫng. Trong đôi mắt của anh ta không hề có chút dao động, chỉ nhíu mày nói em nói ai cơ. Là Triệu Phi Nhi, bị giết vào một năm trước, cũng là khách hàng của công ty anh, thi thể cũng bị nhét vào trong giương. Trần Chiêu Từ nhìn Phán Giai đáp, đúng là tôi đã mô phỏng theo vụ án đó để xử lý thi thể của Lưu Isa. Nhưng tôi chưa từng gặp Triệu Phi Nhi. Khi còn sống cô ta cũng không phải khách hàng của tôi. Em tưởng là tôi giết cô ta sao? Ở trong lòng em tôi chính là một loại người như vậy. Tôi chưa từng giết người. Nói đoạn, anh ta hùng hổ đập tay lên lan can đánh cái bốp. Không biết vì sao, Phán Giai tin vào phản ứng này của anh ta. Nếu như Trần Chiêu Từ không phải hung thủ thực sự giết chết Triệu Phi Nhi, vậy thì anh ta bắt cóc cô tới đây để làm gì? Tính cách Phán Giai vốn tháo vát, hào sảng. Sau khi nhận ra điểm này, cô bỗng không còn sợ hãi Trần Chiêu Từ nữa mà một lần nữa đứng dậy. Hai tay chống hông, ngẩng đầu nói, anh nghe nói. Anh nói nghe xem rốt cuộc anh muốn làm gì tôi. Trần Chiêu Từ cũng ngẩn người, kinh ngạc trước cô gái, im lặng nhìn cô một chút rồi cười. Ban đầu là tôi muốn cứu em, sợ em rơi vào những người đó. Ai ngờ em lại là cảnh sát, em nói xem tôi phải làm gì với em đây. Phán Giai không dám tin vào tai của mình, tên đã lộ ra sơ hở của một kẻ biến thái, lại định cứu cô. Nhưng hình như điều anh ta nói thì nằm ở quá khứ. Còn hiện tại tâm tình người này bất định, lúc thanh tỉnh sáng suốt, lúc kích động, quá khó giải quyết. Tuy nhiên, một khi tinh thần chiến đấu của cô bùng cháy, không đạt được mục đích cô sẽ không từ bỏ. Điểm này giống hệt như hai người cùng nhóm, thậm chí giống như đội cảnh sát hình sự được Lão Đinh dẫn dắt. Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Người yêu cũ của anh cũng là nạn nhân của vay vốn sinh viên sao? Một câu nói rõ ràng nhẹ bẫng của người con gái khi lọt vào trong tai Trần Chiêu Từ lại giống như tiếng sét trời quang. Nhìn đôi mắt to tròn của cô, anh ta như được gặp lại cô gái của rất nhiều năm về trước, nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn trừng nhìn đau đớn vào anh. Từ đó trở đi, đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn vào từng giấc mộng, nhìn vào nơi sâu thẳm trong linh hồn của anh. Mẹ của Trần Chiêu Từ mất từ khi anh ta còn bé. Anh ta không còn nhớ được dáng vẻ của bà, chỉ nhớ rằng khi đó có rất nhiều người tới căn nhà bé như mắt mũi của anh ta. Cỗ quan tài đặt trong phòng khách, bên trên là di ảnh đen trắng. Cũng vì đám tang, trong nhà mới mua thêm một chút kẹo hiếm hoi. Có một gói được đặt trên mặt quan tài. Trần Chiêu Từ lúc đó quá bé rất muốn ăn, nhưng có rất nhiều người đang nói chuyện hoặc lau nước mắt, không ai để ý tới anh ta. Cuối cùng cũng đợi được tới khi chỉ còn một mình bố, bèn kéo tay áo của ông nói bố con muốn ăn kẹo. Người bố ngẩng đầu, khuôn mặt hung tợn như dã thú, mắt đỏ sọng tia máu và hơi thở nồng nặc mùi rượu, tung một cú tát lên mặt cậu bé Trần Chiêu Từ. Thằng súc sinh, không có lương tâm. Anh ta khi đó còn nhỏ xíu bị đánh lăn trên nền đất, bên cạnh có người khuyên ngăn ông bố, có người chỉ đứng nhìn anh ta. Trần Chiêu Từ bé nhỏ mồm méo sạch òa khóc, kết quả là nhận được thêm một trận đòn đau đớn hơn. Từ đó Trần Chiêu Từ bắt đầu ghét cay ghét đắng tang lễ, cũng căm ghét tất cả mọi người tới dự tang lễ. Dù mẹ đã qua đời, chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa, nhưng tính nát rượu và bạo lực của người bố vẫn không thay đổi. Thực chất công việc của bố anh ta khá tốt, là quan chức nhà nước, công tác trong lĩnh vực xây dựng và phá dỡ công trình. Hai người sống trong căn nhà ba phòng ở rộng thênh thang. Ông ta cũng rất sảng khoái đưa tiền cho Trần Chiêu Từ. Nhưng đứa con trai nhỏ bé càng ngày càng trầm lặng, luôn một mình đi mua cơm ăn, mua bài tập. Nhỏ xíu lại còn biết mua cả quần áo ở những cửa hàng ven đường để mặc. Ở nhà Trần Chiêu Từ giống như một người tàng hình vậy, đặc biệt là những khi ông bố uống rượu say về nhà. Anh ta sẽ đóng cửa phòng, trốn vào trong góc đọc sách. Nhưng vẫn có những lúc, ông bố xông vào và đánh đập cậu ta. Từ nhỏ, thành tích học tập của Trần Chiêu Từ đã bình tĩnh. Không tốt, cũng không xấu. Trong mắt thầy cô, anh ta tuyệt đối là một học trò ngoan ngoãn, học tập nghiêm túc, làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, luôn nghe lời. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Bạn học gặp khó khăn anh ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Không được coi là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, nhưng mọi người sẽ không ai ghét anh ta. Năm 7 tuổi, bố anh ta tìm về một người phụ nữ. Ban đầu, hai người không nhận giấy kết hôn, chỉ thường xuyên quấn quýt lấy nhau ở trong nhà. Người đàn bà đó cũng là một con hàng nghiện rượu, tham tiền, mê hư vinh và không biết liêm sỉ. Ông bố lại thường xuyên say rượu. Có những khi Trần Chiêu Từ tan học về, bắt gặp cảnh hai người đó mây mưa, không biết xấu hổ, ông ta chửi anh một câu, mày cút vào trong phòng. Sau đó lại tiếp tục giày vò người phụ nữ ở dưới thân. Còn cô ta chỉ dùng chăn ngăn che chắn cơ thể, ngẩng đầu nhìn anh ta một cách phong tình. Trong mắt của Trần Chiêu Từ, cái nhìn đó giống như đang khoe khoang, lại giống như lời mời dâm đãng. Cho tới khi Trần Chiêu Từ lên tới sơ trung, thời gian ở nhà ít đi, ông bố cũng không bận tâm. Ông ta và người đàn bà đó đã nhận giấy kết hôn vì cô ta có thai. Đối với ông bố vĩnh viễn yêu bản thân hơn yêu con cái mà nói, dù thỉnh thoảng trong lòng sẽ có chút áy náy, tự trách bản thân khi thấy đứa con trai hiền lành nhưng không quá ưu tú mà người vợ trước để lại. Song nói cho cùng, nó cũng chỉ là đồ dư thừa, thậm chí có những lúc ông ta còn cảm thấy may mà vợ đã chết sớm, chết một cách yên lành an ổn. Nếu không, ông ta làm sao có thể gặp được người phụ nữ tâm đầu ý hợp, lại phong tình vạn chủng như hiện tại cho được. Ông ta thậm chí không hề nghĩ tới người vợ trước đã từng đồng cam cộng khổ, góp nhặt tiền cùng mình mua căn nhà này. Về sau bà vợ hai yêu chơi bời hơn yêu gia đình, nhìn chúng căn nhà này với giá trị càng ngày càng gia tăng, cùng với thân phận công chức nhà nước của người đàn ông đó. Đã thì thầm không biết bao lời bên gối ông ta. Thế là ông bố càng ngày càng không vừa mắt đứa con trai trưởng hèn nhát và quái đản của mình. Trần Chiêu Từ hiểu rất rõ điều này. Trong suốt một thời gian cô độc, anh ta đã đọc rất nhiều sách. Lịch sử, chính trị, xã hội, tâm lý, kinh tế. Anh ta đọc không nhất định sẽ hiểu. Nhưng do đọc quá nhiều nên cũng chỉ thi vào trường Đại học Hoài Thành nằm trong top 500 của các trường đại học danh tiếng. Trong nội tâm anh ta tràn đầy kỳ vọng, ôm mộng lớn chứ lại không giống ông bố của mình. Hoài Thành là thành phố vị trí đắc địa của phương Tây. Đã từng đấu tranh với quân Nhật, là nơi diễn ra cuộc chiến tranh giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau thời kỳ chiến quốc, từng quét sạch thổ phỉ. Chiến tranh đã để lại tất cả 19 động không kích và đường hầm bí mật. Tất nhiên cùng với sự phát triển của kinh tế, qua từng lớp che già măng mọc, hiện tại chỉ còn được sử dụng và tìm thấy 8 nơi. Trần Chiêu Từ biết được tất cả những điều này qua văn kiện của bố anh ta. Anh ta rất hứng thú với từng giai đoạn chiến tranh, đã đi xem hết 8 căn hầm, quen thuộc tới nỗi giống như sân nhà sau mình vậy. Từ nhỏ anh ta đã là một đứa bé giấu nhẹm tâm tư và bí mật. Những địa đạo kia chính là vườn hoa bí mật trong thành phố rộng lớn, chỉ thuộc riêng về một mình anh ta mà thôi. Bước vào đại học, ấn tượng của Trần Chiêu Từ mang tới cho mọi người cũng không khác biệt quá nhiều so với hồi trung học. Hiền lành, nhút nhát, lương thiện. Mọi người không quá thích, nhưng tuyệt đối sẽ không phòng bị anh ta. Ngoài ra nhiều năm đọc sách khiến anh ta mang khí chất văn nhã. Anh ta không giỏi giao tiếp với phái nữ, càng không biết cách lấy lòng người khác, thường né tránh những cô gái có ý với mình, cho nên vẫn luôn độc thân. Mãi cho tới đại học năm 3, anh ta gặp được Trúc Tâm Nhã, là sinh viên năm nhất của trường bên cạnh. Trúc Tâm Nhã học cao đẳng, chuyên nghiệp tài chính và kinh tế, tỷ lệ nam nữ của trường đó là 1.9. Người ta thường nói nữ sinh trường này không những xinh đẹp mà còn vô cùng bạo dạn, thường có đủ các loại xe hạng sang với đủ màu sắc đỗ đầy cổng trường. Nếu so sánh, thì nữ sinh của Đại học Hoài Thành ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Trần Chiêu Từ không hiểu vì sao bản thân lại chọc phải Trúc Tâm Nhã. Anh ta chỉ đi làm thêm nên mới đi qua trường đó mấy lần. Cô gái đó đã đi theo anh ta. Trúc Tâm Nhã và anh ta là hai kiểu người hoàn toàn khác. Cô ta lanh lợi nhỏ nhắn, nhưng luôn trang điểm với phong cách không ăn khớp chút nào so với độ tuổi. Thành tích học tập nát bét, bạn bè lại khắp ở mọi nơi. Vừa mở miệng cười thì sẽ là bốn phương tám hướng nghe rõ mồn một. Vậy mà cô ấy lại cứ một lòng chung tình với anh chàng thư sinh thanh tú này, lập chí phải theo đuổi bằng được. Ban đầu, Trần Chiêu Từ trốn như trốn dịch, song cô ta vô cùng mềm dẻo, sáng đưa cơm, tối tản bộ dưới ký túc của nam sinh. Thu hút không bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu tiếng huýt sáo của mấy cậu con trai. Còn cô ấy vừa đắc ý vừa kiêu ngạo hất tóc. Quay ra, huýt sáo trước cửa sổ của phòng Trần Chiêu Từ. Mấy bạn cùng phòng đều lấy là thích thú, duy chỉ có Trần Chiêu Từ nhíu mày nói tôi không thích kiểu con gái như vậy. Trần Chiêu Từ tưởng rằng bao lâu nữa cô ấy sẽ từ bỏ, ai ngờ một tháng trôi qua. Đúng là cô ấy ngừng lại thật, dù sao cũng là con gái, không thể vắt hết mặt mũi ở ký túc xá của nam sinh. Thế nhưng tin nhắn và cuộc gọi thì không ngừng khủng bố anh ta. Sáng gửi, tối gửi, trưa gửi. Chiêu Từ, hôm nay lại có tiết toán cao cấp. Em không muốn đi học, vì nghe không hiểu. Bữa trưa em chỉ ăn có một chút cơm, em cần phải giảm cân. Eo béo ra thêm 5cm rồi. Buổi tối, gửi nói Chiêu Từ, phải nhớ em đấy, nhưng không được nghĩ đen tối đâu nhé. Còn kèm theo một tấm ảnh chụp tự của cô ấy. Là một tấm khá phóng khoáng hở hang, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những nơi nhạy cảm. Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, chàng thư sinh nho nhã Trần Chiêu Từ vì tấm hình của tối hôm trước mà phải đen mặt đi giặt ga giường cùng với quần lót. Hai người chính thức bắt đầu là từ khi nào? Có lẽ là vào buổi sáng của 3 tháng sau đó. Trúc Tâm Nhã bị cảm, mấy ngày liền không thể đi học. Tới hơi sức tin nhắn quấy rối Trần Chiêu Từ cũng không còn. Vậy nên khi Trần Chiêu Từ xách phích nước ấm xuất hiện ở trước ký túc xá nữ sinh, đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc tới rớt cằm. Trúc Tâm Nhã thều thào, chỉ vào Trần Chiêu Từ nói không ra lời. Còn Trần Chiêu Từ đỏ bừng mặt cất giọng nói cứng nhắc vì ngượng. Uống nhiều nước ấm, nhớ ăn cháo và đừng ăn đồ cay, nghỉ ngơi cho tốt. Sau nữa, ở trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hai bọn họ là hoàn toàn đảo lộn. Sáng sớm mỗi ngày, dưới ký túc xá nữ cao đẳng chuyên nghiệp tài chính và kinh tế, có nhiều thêm một hình bóng lặng lẽ của một chàng trai. Anh ta bắt đầu mang bữa sáng, đưa đi học, đón về. Bọn họ cùng nhau đến căng tin ăn cơm, gần như lúc nào cũng có đôi có cặp. Trúc Tâm Nhã vui như mở cờ trong bụng, cái đôi hồ ly hứng khởi que tít, ngày nào cũng ôm tay Trần Chiêu Từ khoe khang khắp nơi. Hầu hết mọi người đều cho rằng tính cách của hai người khác biệt quá lớn, lần yêu đương này của Trúc Tâm Nhã oanh oanh liệt liệt. Song trước kia cô ấy chính là kiểu người thay bạn trai như thay áo, bạn trai không phú thì cũng sẽ quý, đã quen heo ăn cá,

Anh ta mua một bao thuốc, ngồi trên nền đất bụi bặm ẩm mốc rất lâu. Anh ta trước nay luôn là người quan tâm, tân tư cẩn mật, tư duy nhanh nhạy, đặc biệt là đi dò la tin tức thì sẽ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau đã làm rõ toàn bộ đầu đuôi sự việc. Cô ấy đã quen cuộc sống, cuộc đời no đủ. Chắc ở cùng anh không được bao lâu nên đã không chịu được. Cô ấy vay vốn sinh viên, nghe nói nợ rất nhiều, hình như lãi suất vùn vụt đã lên tới mười mấy vạn. Em và cô ta không còn là bạn bè nữa. Anh tốt nhất nên bảo nó mau trả tiền cho em. Nó mượn chứng minh thư của em nói đi mượn sách, nhưng hóa ra đi vay tới 2.000 tệ. Bây giờ bọn đòi nợ công ty hôm nào cũng gọi điện tới. Bố mẹ em chắc có lẽ đánh chết em mất. Em nữa, nó là ủy viên văn nghệ, bảo là tổ chức hoạt động cần mượn chứng minh thư, vay tới 8.000 tệ. Việc này đã tới tai thầy giáo, nhà trường chắc chắn sẽ xử lý nó. Chỉ cần nó quay về, chắc chắn sẽ bị buộc thôi học. Cũng đã thông báo cho cha mẹ nó rồi, hại người rồi cũng sẽ hại mình thôi. Sao anh lại đi yêu loại con gái như vậy? Anh mà cũng lọt vào mắt xanh của cô ta ư? Ngày trước bạn trai của cô ta đều là cao phú soái đấy. Đủ rồi, để tôi chỉ cho anh một con đường. Loại đàn bà này ấy mà, anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thì đừng lo chuyện bao đồng. Tối hôm kia, bạn của tôi thấy cô ta đi theo người khác vào trong hộp đêm. Nghe nói rất phóng đãng đấy. Trần Chiêu Từ và Trúc Tâm Nhã gặp nhau lần cuối cũng chính là tại hộp đêm đó. Rõ ràng 3 tháng trước, cô ấy vẫn còn dựa dẫm trong lồng ngực của anh ta, dính chặt như Sam không chịu để cho anh ta đi đọc sách. Trần Chiêu Từ làm việc rất có kế hoạch. Sau khi thu thập xong mọi tin tức, cầm chứng minh thư thuê một căn phòng nằm cùng tầng với bọn họ, mà không hề khiến bất kỳ ai chú ý. Vì đề phòng tranh chấp bất ngờ, còn chuẩn bị cả một cây gậy bóng chày. Anh ta ngồi trong phòng hút hết một bao thuốc, đợi cho đến khi trời đủ tối. Những chuyện nên xảy ra, có lẽ đều đang xảy ra. Anh ta ra khỏi phòng, đi gõ cửa phòng của bọn họ. Người mở cửa là một gã đàn ông cởi trần thân trên, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm. Trần Chiêu Từ không để tâm mà đi thẳng vào trong phòng. Gã đàn ông kia khá bất ngờ, không kịp làm gì chỉ nói cậu là ai, vào phòng tôi làm gì. Trần Chiêu Từ đã chuẩn bị tất cả mới tới, anh ta chạy thẳng một mạch rất nhanh vào bên trong. Trên giường là một cảnh hỗn loạn, Trúc Tâm Nhã nằm đó với tình trạng vô cùng khó coi. Cho dù kể từ khi Trần Chiêu Từ hiểu chuyện, đã phải chứng kiến những việc hoang đường của ông bố và người đàn bà đó, thì lúc này đây cũng chết sững. Cánh cửa phòng mở toang, một gã đàn ông khác từ trong nhà tắm bước ra. Trúc Tâm Nhã ngoảnh đầu, nhưng lại là khuôn mặt của Trần Chiêu Từ hoàn toàn xa lạ. Biểu cảm của cô ấy cực kỳ lãnh đạm, như khắc vào cốt tủy. Vào khoảnh khắc đối diện đối với ánh mắt của Trần Chiêu Từ, toàn bộ huyết sắc trên mặt cô ấy giống như mất sạch. Khóe môi bắt đầu run lên bần bật, hét một tiếng thảm thiết, rồi muốn kéo chăn che đi cơ thể nhục nhã của bản thân. Hai gã đàn ông kia thấy vậy, trái lại không bước lên ngăn cản. Trần Chiêu Từ cảm giác bản thân của anh bình tĩnh lạ thường. Lời nói duy nhất của anh ta muốn thốt lên vào lúc này lại là Tâm Nhã, đây là những thứ em muốn có. Nói xong, quay người đi thẳng, vứt bỏ lại người phụ nữ và thế giới mục nát của cô ấy ở sau lưng. Dù đã xuống lầu, gió đêm tạt vào khuôn mặt bỏng rát của anh nhưng gần không thể nào cảm nhận được. Bước chân mấy bước, trong thế giới lấp lánh ánh đèn, bên tai vang lên tiếng nhạc sập sình. Khi bước ra khỏi hộp đêm, vừa được hai bước chân, thì bỗng có tiếng thủy tinh vỡ. Theo đó là một bóng đen rớt xuống. Trần Chiêu Từ quay đầu. Đập vào mắt là thân thể khoác chiếc áo ngủ trắng, mỏng manh, nằm bẹp ở trên nền đất của Trúc Tâm Nhã. Máu dần lan ra dưới cơ thể của cô. Song gương mặt dường như vẫn lành lặn. Đôi mắt mở to, ánh lên nét ngây thơ đơn thuần mà anh ta chưa từng bao giờ gặp. Người xung quanh kinh hãi gào thét, nhanh chóng vây quanh bàn tán. Trần Chiêu Từ đứng nhìn cô ấy một lúc rồi mới quay người rời đi. Kết thúc câu chuyện, chẳng qua là một loạt mẩu tin trên thời sự. Nữ sinh trường cao đẳng chuyên nghiệp tài chính và kinh tế của thành phố nhảy lầu tự sát, do sa vào vay vối sinh viên. Thầy cô giáo và bạn học nhận phỏng vấn nói nạn nhân từng hoạt bát, tràn đầy sức sống nhường nào, kể cô ấy lợi dụng bạn bè mượn thẻ sinh viên vay tiền ra sao, từng bước tiến vào con đường phản bội bạn bè người thân, nói người bạn trai ưu tú cũng đã rời bỏ cô ấy mà đi. Không ai tìm được người bạn trai đó để tiến hành phỏng vấn. Vụ việc này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của chính quyền thành phố, nghiêm khắc đả kích và khống chế những công ty cho vay vốn xung quanh các trường cao đẳng đại học. 3 năm trôi qua, sự cố chuyển thành tin đồn, chẳng ai còn nhớ được Trúc Tâm Nhã. Từng công ty vay vốn sinh viên lại lần lượt âm thầm mọc hoạt động trở lại, không ngừng phát triển nghiệp vụ trong bóng tối. Đứng đầu là công ty phân Kim Bảo, đồng thời trong công ty này cũng xuất hiện một nhân viên chủ quản nghiệp vụ cực kỳ tài cán, đó là Trần Chiêu Từ. Anh ta vẫn là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Hoài Thành, là một đồng hương, một đàn anh khóa trên mà các sinh viên vô cùng tin tưởng. Cô có biết, vào những năm tháng chưa đủ lông đủ cánh tôi chưa thể biết được, một khi bước chân vào xã hội này, tôi hoàn toàn không thể bảo vệ nổi bản thân. Nếu nhận được thiện ý, tôi sẽ giống như diều gặp gió. Nếu gặp phải bóng tối, vậy thì nó còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần so với tất cả những gì người trưởng thành gặp phải, khiến tôi sa ngã và dãy giụa trong bất lực. Nhưng thế giới của tôi cũng yếu ớt hơn người ta rất nhiều. Vào những lúc các người còn cho rằng đó là một việc nhỏ, thì thế giới đã bắt đầu sụp đổ trong tôi. Chưa quá 20 tuổi, mà cuộc đời đã đi vào ngõ cụt, tôi làm sao có thể ứng phó được với đủ loại thủ đoạn của người lớn đây? Chỉ có cái chết là sẽ không cần có trách nhiệm với bất cứ một ai, cũng không cần có trách nhiệm với cuộc đời của chính tôi nữa. Hàng loạt xe cảnh sát hú còi xuyên qua nội thành Hoài Thành. Hứa Mộng Sơn lái một chiếc xe. Chỉ cần có cơ hội, lã nháy sẽ không ngừng tăng tốc. Sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm một mình suốt dọc đường, nói vẫn còn 3 hầm nữa chưa tìm. Con mẹ nó chứ Phán Dai, em nhất định phải chống đỡ cho anh, phải đợi anh tới. Vưu Minh Hứa mặc bộ quần áo jacket vận động, mái tóc dài buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, sắc mặt lạnh lẽo, cúi đầu kiểm tra bao súng bên eo. Ân Phùng to con, ngồi ngay bên cạnh quan sát từng cử động của cô. Trong khu phố với những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, lượng xe lưu thông vô cùng đông đúc. Nếu không phải Hứa Mộng Sơn điều tra tư liệu của Cục Xây dựng thành phố, ai có thể ngờ được phía dưới những căn nhà bình thường đó còn cất chứa động không kích của 70-80 năm về trước. Chẳng trách, khi trước cảnh sát gần như đào 3 tấc cũng không tìm được tung tích của Phán Dai. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, hỏi Ân Phùng. Anh chắc chắn anh ta sẽ giấu người tại một trong những căn hầm này sao? Mỗi 1 phút trôi đi đều mang theo tính mạng của Phán Dai đấy. Ân Phùng đáp chắc chắn. Đó là căn cứ bí mật của cậu ta. Cậu ta đã từng phá bỏ căn nhà mua cho Trúc Tâm Nhã. Bây giờ chỉ còn lại nơi này ở đây thôi. Vưu Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt anh nói tôi tin anh. Ân Phùng không đáp, chỉ nắm chặt một bàn tay của cô. Cô không muốn kháng cự. Một lúc sau anh nâng tay cô lên, hạ một nụ hôn vội, nói nếu như sai, thì tôi sẽ chịu, tự đánh, tự mắng. Vưu Minh Hứa cười, vươn tay xoa đầu anh nói. Bạn gái của Trần Chiêu Từ là nạn nhân của vay vốn sinh viên. Sao anh ta lại trở thành đồng phạm với bọn họ, tiếp tục gài bẫy những nữ sinh giống như Trúc Tâm Nhã? Ân Phùng đáp, lựa chọn phản kháng hay sa ngã trước nay đều là một vấn đề kinh điển. Rất nhiều người từng bị hại, bước vào con đường cũng sẽ chuyển thành kẻ đi hãm hại mới. Vưu Minh Hứa nghe ra được nét lạnh lẽo và hiểu rõ nội tình trong lời của anh. Không hiểu vì sao, Ân Phùng bỗng nhiên cũng bị nhiễm một tia cô quạnh, cho nên cũng lặng nhìn quanh cảnh vùn vụt ở phía trước. Hứa Mộng Sơn nói, chẳng việc gì mà phải thấu hiểu cho Trần Chiêu Từ, gã ta chính là loại không có nhân tính. Hứa Mộng Sơn nói như vậy, Vưu Minh Hứa mở miệng nói Mộng Sơn, hãy kiềm chế. Hứa Mộng Sơn không nói thêm gì, Ân Phùng lên tiếng. Hứa Mộng Sơn, cậu không cần hoảng loạn, nếu như Phán Gia rơi vào trong tay hung thủ của vụ án Triệu Phi Nhi, thì chắc chắn sẽ không còn đường sống. Nhưng mà là nếu như rơi vào trong tay của Trần Chiêu Từ, thì Trần Chiêu Từ không phù hợp với chân dung tâm lý tội phạm. Hơn nữa dấu vân tay và chứng cứ ngoại phạm đều chứng minh anh ta không phải hung thủ của vụ án đó. Tên sát thủ kia vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho tới tận ngày hôm nay, chúng ta vẫn chưa tóm được đuôi của hắn ta. Tôi cho rằng, Phán Giai lọt vào tay của Trần Chiêu Từ có một nửa cơ hội sống sót. Không có chứng cứ chứng minh Trần Chiêu Từ đã từng giết người, song cậu ta đích thực là một tên tâm lý biến thái lẩn trốn xung quanh những cô gái. Hoàn cảnh gia đình từ nhỏ đã hình thành cho cậu ta một giá trị quan cực kỳ tiêu cực. Điều mà cậu ta không chịu đựng được nhất chính là lại một lần nữa bị phản bội và vứt bỏ bởi người bạn gái. Mà lựa chọn của cậu ta là lẩn trốn lâu dài trong bóng tối, thao túng, dụ dỗ, giám sát những cô gái kia sa ngã. Cậu ta hận phụ nữ, nhưng cũng yêu và khát vọng bọn họ, cho nên mới lựa chọn tới với Trúc Tâm Nhã, một cô gái giống hệt với mẹ kế của cậu ta. Dù cậu ta không giết người, nhưng đã từng xử lý thi thể của Lưu Y Sa. Từ một góc độ nào đó, cậu ta đã từng tập luyện giết người rồi. Lúc này cậu ta chắc chắn sẽ vừa yêu vừa hận, kiểu vật hy sinh nhưng lại tương tự như bạn gái của Phán Giai, vừa khát vọng cô ấy cứu bản thân, xong lại cũng chuyển nỗi hận của phụ nữ lên cô ấy. Trần Chiêu Từ hiện tại giống như một người đứng trên sợi dây cáp, một chân đã nhúng bùn, lần đầu giết người, từ đó về sau bắt đầu giải phóng những suy nghĩ méo mó. Hay là từ từ quay lại về khu an toàn, giữ được một chút nhân tính và hy vọng sống, hoàn toàn quyết định bởi người hiện tại cậu ta đang tiếp xúc, đó là quyết định bởi Phán Giai. Xong phải xem cô ấy có thể nhìn rõ sợi dây cáp mang vận mệnh của hai con người đã nằm ngay ở dưới chân hay không. Bên cạnh đó, cô ấy còn phải cực kỳ cẩn thận, khéo léo để kéo Trần Chiêu Từ thoát khỏi cái việc dần bước vào con đường sát thủ biến thái. Sau khi anh nói xong, trong xe tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại chiếc tiếng xe cộ và âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài cửa ô tô. Một hồi sau, Hứa Mộng Sơn hỏi: "Thầy Ân, vậy anh cho rằng với tính cách đó của Phán Giai có làm được hay không?" Hai thanh âm đồng thời vang lên, Ân Phùng và Vưu Minh Hứa cùng nói có thể, rồi đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt của cô đậm nét cố chấp không chịu nhận thua, Ân Phùng chớp mắt cười dịu nói: "Bởi vì Phán Giai và A Hứa là người đi cùng nhau, coi như A Hứa dẫn dắt Phán Giai. Bên cạnh A Hứa đều là những người dũng cảm gan dạ, gặp nhau lối hẹp thì kẻ gan dạ sẽ thắng." Khi Phán Giai không còn sợ hãi, giọng nói của cô trong vắt và vui tai, thần sắc cũng chân thành và dũng cảm. Trần Chiêu Từ cảm nhận được trái tim đau đớn khi nhìn người con gái quần áo bẩn thỉu, nhưng tâm hồn sạch sẽ, đứng trong căn hầm không kích chìm trong ánh sáng ảm đạm này. Còn đối với Phán Giai mà nói, người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa kia gần đang yên tĩnh lại. Dù hành vi của anh ta hơi đáng sợ, nhưng lúc này khuôn mặt nghiêng kia chỉ là của một người đàn ông bình thường đang bình đạm nói chuyện cùng với mình mà thôi. Anh một câu, tôi một câu, anh hỏi tôi đáp. Câu chuyện khi đó tầm thường, nhưng đã phác họa ra một cuộc đời nhỏ bé và cô độc. Chỉ là sau khi thành công hiểu rõ quá khứ của người đàn ông này, Phán Giai rất muốn hỏi một câu. Cô gái anh yêu thương nhất đã là nạn nhân của vay vốn sinh viên, hà cớ gì anh lại trở thành người đứng nhìn bọn họ bị hãm hại? Đặc biệt là khi nhớ tới video kia, người giơ máy quay rất có khả năng là anh ta. Phán Giai liền cảm thấy lạnh thấu tâm can. Nhìn con mắt yên tĩnh của anh ta lúc này, như có thể nhìn được cả bộ mặt méo mó ẩn chứa đằng sau vậy. Trần Chiêu Từ phát giác ra sự ngập ngừng của cô, bèn cúi người áp mặt tới gần trước cửa sổ bằng sắt, hỏi em muốn nói gì. Phán Giai nhanh chóng nhớ lại những lời mà Đinh Hùng Vĩ, Vưu Minh Hứa và cả Ân Phùng đã từng nói về cách làm như thế nào để ứng phó với những kẻ tâm lý biến thái. Thậm chí, có cả Hứa Mộng Sơn, anh lớn hơn cô 2 tuổi nhưng lại quỷ quyệt chẳng khác gì hồ ly. Nếu đổi lại là anh, cũng sẽ dùng mọi tâm cơ thủ đoạn đọ sức cùng tội phạm. Nghĩ vậy, Phán Giai bỗng bình tĩnh hẳn. Cô phải chiến thắng anh ta, cô phải thoát ra ngoài. Vũ khí của cảnh sát đâu chỉ có súng và còng tay, còn có trái tim đang đập nồng nhiệt trong lồng ngực của cô nữa. Sau mấy giây im lặng, cô nghe rõ mồn một tiếng hít thở của bản thân trong căn hầm u ám. Vô thức chắp tay về phía sau. Như thế, sợi dây thường tượng trưng cho mối quan hệ đối địch sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của Trần Chiêu Từ. Cô ngẩng đầu lần nữa, nghển cổ thật cao, làm vậy liệu có chân thành hơn hay không? Cô không biết bản thân có làm đúng hay không, mà chỉ làm theo phán đoán và trực giác. Trần Chiêu Từ im lặng, chăm chú nhìn khuôn mặt trái xoan ngẩng cao của cô. Phán Giai nở nụ cười, giống hệt như lần đầu tiên bị anh ta bắt nạt. Hai núm đồng tiền nhàn nhạt hiện trên má. Nói cảm ơn anh. Khi trước anh nói, đưa tôi tới đây, vốn là muốn cứu tôi. Trần Chiêu Từ cười châm chọc nói, nhưng em là cảnh sát, căn bản không cần tôi cứu. Mà cảnh sát các em còn đào hết mọi chuyện của chúng tôi ra rồi. Hiện giờ mọi người đều phải ngồi tù. Nếu như tôi bị bắt thì cũng sẽ phải vào tù ngồi. Phán Giai ngớ người nghĩ bụng. Chết tiệt, đúng là như vậy thật. Nghĩ vậy lại thêm thầm đắc ý nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt, tránh nặng tìm nhẹ đáp nói. Nhưng không thể để tới, nghề nghiệp của tôi là gì, trước nay cũng chưa từng có ai cứu tôi. Khi đó tôi cũng chưa chắc đã chạy được ra ngoài, có khi còn rơi vào trong tay của bọn họ. Tất cả đều nhờ anh đưa tôi tới nơi an toàn, hơn nữa còn là một nơi không ai biết đến. Trần Chiêu Từ trầm mặc một chốc, khóe môi bỗng cong lên, nói đúng vậy. Cả Hoài Thành này chẳng có ai quen thuộc những căn hầm này giống tôi. Bọn họ không cần tới chúng nên đã phá bỏ hết cái này sang cái khác. Chỉ có tôi là bầu bạn cùng với chúng. Phán Giai bỗng ngộ ra hỏi. Anh cứu tôi ra khỏi công ty phân kim bảo, cũng là bằng cách dùng hầm trú ẩn ư? Trần Chiêu Từ hừ mũi nói đương nhiên. Ngày nào giám đốc, đồng nghiệp cũng đều đi đi lại lại bên trên địa đạo. Có những khi tôi sẽ tới đây lắng nghe tiếng bước chân của bọn họ. Chỉ cần tôi bằng lòng có thể khiến cho bất cứ một kẻ nào trong số đó im lặng, biến mất khỏi thế giới này. Phán Giai cảm giác cổ họng khô khốc, song vẫn trấn tĩnh nhìn thẳng anh ta nói. Những năm tháng này, anh thực sự rất kiên trì, rất đặc biệt, chứ không giống như bọn họ. Trần Chiêu Từ đột nhiên cười nhìn cô nói từ nãy tới giờ em cứ nịnh nọt tôi mãi làm gì. Muốn tôi thả em rồi tự chui đầu vào tù ư? Tim Phán Giai run lên, nghĩ bụng tên này cảnh giác thật cao. Sao cô cứ có cảm giác quái lạ, bản thân giống như con thỏ chạy đi vuốt râu hùm vậy nha. Nhưng cảm giác này chỉ vụt qua rồi biến mất ngay tắp lự. Cô không muốn chịu thua nói một câu nữa. Tôi nguyện hiểu anh là bởi vì dù sống trong hoàn cảnh đó, dù phải thường đối diện với những cảnh phạm tội, nhưng anh chưa từng thực sự làm hại tới tính mạng của người khác. Trúc Tâm Nhã phản bội anh, nhưng anh chỉ biết chân tướng sự việc chứ chưa làm ra hành động báo thù. Anh cũng chưa từng chính thức tham dự vào những hành vi biến thái của đám người trong công ty. Hơn nữa ý nghĩ đầu tiên của anh là cứu tôi, chứ không phải là giết tôi. Trần Chiêu Từ, thực ra chúng ta đều giống nhau. Tuy đều là những con người sống cực khổ nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm nhân sinh. Anh không làm sai điều gì cả. Phán Giai không hiểu vì sao sau khi nói xong vành mắt cũng đã đỏ hoe. Hai người một trên một dưới, một sáng một tối, cách nhau vài mét. Trần Chiêu Từ hoảng hốt nhìn cô. Cả hai đều duy trì im lặng. Anh ta cúi đầu, cười ảm đạm. Tôi không tận tay giết người, nhưng tôi đã xử lý thi thể của Lưu Y Sa. Cảm giác đó cả đời tôi không thể quên được. Nhìn một người sống sờ sờ, từng khúc xương đứt đoạn trong tay tôi, cầm lên đung đưa còn có thể nghe được tiếng xương va đập giòn giã. Em nhầm rồi, tôi và em không giống nhau. Bao nhiêu năm như vậy, dù không tham dự cùng họ nhưng chứng kiến những kẻ tôi đã từng căm hận ức hiếp từng người, rồi lại từng người con gái. Tôi chẳng lại thể khống chế chính mình, tôi không dừng lại được. Phán Linh Linh, em là cảnh sát quang minh chính đại, còn tôi là kẻ sống trong bóng tối. Cả đời này tôi đều phải sống trong bóng tối. Khoảnh khắc ấy Phán Giai suýt nữa đã bị anh ta thuyết phục, thậm chí còn sinh ra ý niệm từ bỏ. Một Trần Chiêu Từ vạch áo cho người xem lưng như vậy khiến cô cảm thấy sợ hãi, song cũng xót xa. Có một giọng nói thì thầm với cô rằng con người nên là như vậy. Phán Giai ấp úng nói ra một câu. Không phải như vậy. Không phải là như thế. Trần Chiêu Từ ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo mấy phần hỗn loạn. Hỏi vậy em nói xem là như thế nào? Mặt của Phán Giai đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ lên nói Trần Chiêu Từ. Anh biết không? Khi còn trong trường cảnh sát tôi đã từng được học, thực ra mỗi người chúng ta, mỗi người trên thế giới này vừa sinh ra đã chú ý tới bạo lực và phạm tội nhiều hơn. Đây có lẽ chính là một bộ phận trong nhân tính của chúng ta, cũng tức là đổi thành một người khác, sống trong hoàn cảnh từ nhỏ đã mất mẹ mất nhà, rất cố gắng để sống nhưng người yêu lại chết ngay trước mắt. Anh ta sẽ có ý muốn làm việc xấu, đổi thành một người khác làm việc xấu với thi thể của đồng loại, của một người khác. Anh ta cũng sẽ không có cách nào tự khống chế được bản thân. Người khác không chắc sẽ làm tốt hơn anh. Nhưng cho tới ngày hôm nay, anh thực sự chưa từng làm hại tới mạng người, bởi vì lòng của anh vẫn ôm y hy vọng. Muốn bước ra khỏi bóng tối, muốn được đứng dưới ánh sáng mặt trời, muốn thoát khỏi tất cả. Không phải là như thế sao? Trần Chiêu Từ rơi nước mắt nhìn cô. Sắc mặt của anh ta dần trở nên trắng bệch, môi mím chặt. Phán Giai nhìn chằm chằm anh ta, cũng lau nước mắt nói. Hiện tại, anh có cơ hội rũ bỏ mọi thứ của quá khứ, kết thúc cuộc đời đó bằng cách tự thú với tôi. Không sai, tôi chính là muốn anh ngồi tù, nhưng anh chỉ là tòng phạm. Hơn nữa lại thêm tình tiết tự thú, sẽ được giảm nhẹ hình phạt, sẽ chỉ ngồi tù mấy năm. Cho dù là 10 năm thì có sao, dù ra tù thì anh mới chỉ hơn 30. Vẫn còn trẻ, anh từng có nghe qua chuộc tội. Đúng vậy, anh đã làm sai một vài chuyện, vậy thì anh đi đền tội là được. Quan trọng là từ nay về sau anh sẽ không còn phải trốn trong bóng tối. Anh sạch sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu với một công việc mới, ví dụ như nhân viên quản lý thư viện, hoặc giả vờ, hoặc mở một hiệu sách chẳng hạn. Anh yêu sách, có thể phát huy sự hiểu biết sâu rộng của anh. Anh có thể quen biết những cô gái mới, xây dựng mái ấm gia đình, sinh một đứa con. Anh có thể đạt được những gì anh khao khát. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục lao về phía trước, tiếp tục sống những ngày tháng phải trốn trong bóng tối này, thì chẳng bao lâu sau, cảnh sát vẫn sẽ bắt được anh. Tôi là người kém cỏi nhất trong đội, bọn họ toàn là những người lợi hại tôi hơn tôi rất nhiều. Tới lúc đó có lẽ anh sẽ không quay đầu lại được. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi cũng sẽ có một ngày anh không còn nhận ra chính bản thân của anh nữa. Quyền lựa chọn nằm ở trong tay anh, mạng của tôi, mạng của anh đều nằm ở trong tay anh. Thế nhưng Trần Chiêu Từ, tôi tin anh, đợi anh đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ dẫn anh bước ra khỏi bóng tối này. Tôi xin thề Chiêu Từ, tôi là cảnh sát vì dân, tôi thề với anh. Cơ thể vốn ngang ngược như một cây cung của Trần Chiêu Từ dần dần mềm xuống. Anh ta cúi đầu, dùng tay ôm mặt, khóc thất thanh. Một sợi dây thừng được buông xuống từ cửa hang cùng một con dao găm giơ lạch cạch. Khi Phán Giai trèo ra thì đã thở không ra hơi. Trần Chiêu Từ bên cạnh cũng không tốt hơn là bao. Anh ta buông dây thừng, tay chống trên đất, cúi đầu. Hơi thở vốn âm trầm ấm áp, hung tợn của người đàn ông này đều đã biến mất tăm. Cả người chỉ còn lại dáng vẻ suy sụp tinh thần sau khi trải qua vụn vỡ. Tim của Phán Giai đập thình thịch, quan sát xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ hẹp đơn sơ, ngoại trừ bàn ghế và một chiếc giường thì không còn bất cứ thứ gì. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, không nhìn rõ được là đang ở đâu. Phán Giai khẽ hỏi, anh có điện thoại không? Trần Chiêu Từ vẫn đang cúi đầu nói đã mất. Cũng phải, nếu như anh ta đem theo điện thoại thì đã sớm bị nhóm Vưu Minh Hứa tóm gọn. Giọng của cô vẫn ôn hòa, giống như trước nay vẫn thế nói vậy chúng ta. Đi chứ. Anh ta không lên tiếng, đứng dậy. Bỗng, lưng như một gò núi sầu u. Phán Dài cũng im lặng. Một lát sau anh ta đứng dậy mở cửa. Luồng gió lạnh ập vào, bên ngoài tối om. Mờ mờ có thể nhìn thấy những cảnh vật và kiến trúc. Mãi cho tới giây phút này, trái tim Phán Dài giống như một chai coca bị lắc rất lâu rồi, cuối cùng cũng được mở nắp. Bọt nước trào ra ào ạt. Cô biết là cô đã thắng rồi. Hai người đi ra khỏi nhà, xung quanh đều là nhà trệt, vệ đường có cả quán vỉa hè vắng khách. Phía xa xa là những tòa nhà cao thấp khác nhau mọc nên san sát. Phán Dài không ngờ Trần Chiêu Từ lại nhốt cô tại một nơi có mật độ dân số cao như vậy. Chỉ là lúc này bầu trời vẫn tối, trên con phố nhỏ hẹp không có ai. Phán Dài trèo lên trước cửa thang, trong túi có một đoạn dây thừng. Cô móc ra hỏi, tôi có thể chứ? Trong con mắt của Trần Chiêu Từ đã không còn một tia sáng. Nhìn sợi dây thừng của cô mấy giây rồi nói, em sẽ giữ lời hứa chứ? Hiện tại tôi tự thú với em sẽ bị phán là tòng phạm. Tôi vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu ư? Phán Dài gật đầu mạnh. Cái chết của Lưu Y Sa là ngoài ý muốn. Trần Chiêu Từ không hề tham dự vào việc lăng nhục xử lý thi thể cũng chỉ là bất đắc ý theo tuân lệnh của cấp trên. Anh ta lại hỏi, vậy tôi ngồi tù rồi, em có thể tới thăm tôi không? Phán Dài đáp có, tôi đảm bảo. Lúc này anh ta mới nâng mắt nhìn cô nói tôi sẽ hy vọng. Tôi hy vọng sẽ lại được gặp em. Phán Dài cười, làn gió khẽ thổi lay động mái tóc của cô. Cô chỉ cười chứ không lên tiếng. Trần Chiêu Từ đưa hai tay tới phía cô. Cô rất nhanh đã trói chặt hai tay của anh ta lại. Im lặng mấy giây thì khẽ kéo tay áo của anh ta, che khuất đi nút thắt. Anh ta chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn động tác của cô. Phán Dài hỏi, đây là đâu? Trần Chiêu Từ nói ra một vị trí. Cô giật mình, nơi này hóa ra vẫn là một nơi ở trong khu ổ chuột. Trần Chiêu Từ giấu cô ở một nơi trùng trùng người ở. Nhưng dù sao Phán Dài cũng không quen thuộc địa hình của Hoài Thành, đang lúc cố gắng phân biệt phương hướng, thì Trần Chiêu Từ mở miệng nói, đi khoảng 20 phút nữa là có một đồn cảnh sát. Phán Dài cảm kích nhìn anh ta, Trần Chiêu Từ im lặng đi trước dẫn đường. Bầu trời vẫn tối đen như mực, hai người bước đi, một trước một sau, cách nhau 1 mét. Phán Dài vì sợ tâm trạng của anh ta lại dao động, nên chốc chốc lại gợi chuyện. Ví như có lạnh không, khoảng mấy giờ rồi, khu ổ chuột là rốt cuộc phân bố ra sao? Tính cách của cô vốn cởi mở, lúc này Trần Chiêu Từ đã nằm trong sự khống chế của cô, nên tâm tình của cô khá nhẹ nhõm, thỉnh thoảng còn cười với anh ta. Trần Chiêu Từ tuy không cười được, nhưng nút thắt trong lòng giống như đã được nơi lỏng, đầu mày khóe mắt cũng không còn nặng nề như trước. Phán Dài ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Bản thân cô lại có thể hòa giải được với một tội phạm tâm lý biến thái. Cảm giác này khá tốt, giống như một hòn đá lỗ chỗ gai góc, nhưng bạn lại có thể mài giũa nó thành một hòn đá với những đường nét tròn vo nhẵn mịn vậy. Cô nghĩ, đợi lát nữa quay về nhất định phải thuật lại toàn bộ những điều cô đã trải qua cùng với Vưu Minh Hứa và gã đầu heo Hứa Mộng Sơn kia mới được. Dù vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự giết Triệu Phi Nhi, nhưng cái chết của Lưu Y Sa đã rõ, cũng được coi như là có thu hoạch. Mặc cho tiết trời lạnh lẽo, tối tăm hiu quạnh, chỉ có một mình cô đồng hành cùng với một người mang tội, song tim của cô vô cùng ấm, vô cùng rào rạt hy vọng sau khi lớp sương mù đã tan đi. Lúc bấy giờ, hai người rẽ vào một con phố còn nhỏ hẹp hơn con phố trước. Mặt đường rất bẩn, khắp nơi đều là bùn đất, còn có cả mùi tanh của cá lẫn với mùi của rau tươi. Hai bên đường là những gian hàng vỉa hè thưa thớt trống trơ, nơi không xa là cánh cổng của khu chợ nông sản. Đầu ra của con đường bao trùm bởi bóng tối. Trần Chiêu Từ dừng bước. Tim Phán Dài đập lệch một nhịp, hỏi sao vậy? Anh ta đáp tôi không nhớ. Tôi phải nghĩ xem đi con đường nào. Phán Dài nhìn anh ta, ngữ khí hòa nhã nói đừng vội. Có lẽ sắp tới rồi đúng không? Anh ta đáp ừ sắp tới. Anh ta nhìn cô cuối cùng cũng nở một nụ cười ôn hòa mà nhợt nhạt, dẫn cô đi tiếp. Phán Giai thấy anh ta dẫn cô, rẽ vào một con đường xe cộ rộng hơn, có cả đèn đường, tinh thần cũng vững vàng trở lại. Hai người đi được một lát, anh ta nói hình như trời đã sắp sáng rồi. Phán Giai nhìn sắc trời nói đúng vậy. Anh ta lại nói em hy vọng trời sáng không? Trời sáng rồi tôi sẽ phải ngồi tù. Vậy nên Phán Giai liền hiểu, có lẽ vì anh ta sợ hãi, đấu tranh, hoang mang, khiến anh ta cảm thấy hoảng loạn. Cô không đáp mà hỏi ngược lại. Anh thì sao? Có hy vọng trời sáng không? Dù bị vây khốn nhiều ngày, tình trạng cơ thể cực kỳ không tốt, nhưng nếu như lúc này anh ta hối hận muốn chạy, Phán Giai cũng quyết ý liều cái mạng này để bắt anh ta lại. Trần Chiêu Từ đáp nói tôi không biết. Phán Giai khẽ nói trời rồi cũng sẽ sáng, sớm qua đêm tối thì sớm đón bình minh. Nói xong, vươn tay nắm tay của anh ta. Trần Chiêu Từ cảm nhận được tay của cô còn lạnh hơn cả bàn tay của bản thân nhiều. Anh ta để mặc cho cô nắm, thương hại cũng được, khích lệ cũng được, thương hại cũng được. Khi trong lòng anh ta vụt lên ý nghĩ, liệu chăng cô chỉ đang chơi anh ta thì lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kiên định của cô. Đó thực sự là một đôi mắt của cảnh sát. Anh ta nói mau đi thôi, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Phán Giai nghĩ bụng có lẽ bản thân đã thành công giúp anh ta ổn định tâm trạng, bèn bước chân đi theo. Bước qua con phố dài vắng tanh dài răng rặc. Sau đó cô bỗng nghe tiếng bước chân đột ngột, tới gần, mang theo cả tiếng gió. Dù năng lực phản ứng giảm đi rất nhiều vì vấn đề thể lực, nhưng bản năng của một cảnh sát hình sự sai khiến cô vươn tay, đẩy Trần Chiêu Từ ra xa tránh đòn. Sau đó cô cảm thấy đầu đau nhói, cùng với Trần Chiêu Từ ngã xuống đất. Cô muốn bò dậy nhưng không thể. Trong lúc mơ hồ, chỉ thấy một bóng đen cao lớn phản chiếu trên nền đất ngay phía sau cô. Rất kỳ lạ chính là lúc này, cô nhìn thấy đôi mắt của Trần Chiêu Từ đang ngã ở vị trí không xa. Anh ta cũng nhìn cô, trong mắt có ánh lệ. Sau đó một cây gậy sắt dính máu vung tới từ phía sau, nặng nề nện xuống đầu của anh ta.